Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 399, Emma đối chiến kết thúc. Canh 1, ngoặc kép chấm chấm, pháp thuật lực lượng thật sự là kinh khủng, nếu để cho dụng tâm kín đáo người đạt được loại lực lượng này, lại có càng nhiều bất hạnh phát sinh. Nhìn xem phía dưới tựa như luyện ngục tình cảnh, Lép tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút cảm khái nói, chung quy tại trở thành tổng võng người chơi lúc trước kia đoạn trong năm tháng. Hắn từng là Hùng Quốc đội biệt động một thành viên, trải qua những cái kia điên cuồng, bất hạnh, dơ bẩn sự tình, bất quá bây giờ những cái này cùng hắn không quan hệ. Hắn vì cứu vãn những cái kia tiếc nuối đã hao phí tất cả thanh xuân. Hiện tại là đem quãng đời còn lại giao phó nàng thời điểm, sẽ có biện pháp giải quyết. Chung quy vậy ít nhất rất đúng nhanh 200 năm hậu sự tình. Dịch Thu uống xong một ngụm lá trúc trà chậm rãi nói, hắn cũng không vì thế lo lắng. Nếu như 200 năm hắn còn sống, vật chất giới đối với hắn mà nói đem không có cái gì có thể ngăn cản hắn sự vật. Miu Di thì ngơ ngác nhìn phía dưới khống chế lấy hủy diệt hỏa diễm Emma. Nàng biết dựa theo trước quỹ tích phát triển nàng cũng sẽ có được loại lực lượng này. Thế nhưng đương loại này hủy diệt tính cảnh tượng trực tiếp địa bày đặt tại trước mặt nàng thời điểm, nàng vẫn bị chấn động ở, tựa như mọi người cũng biết hỏa lực rền vang uy lực. Thế nhưng khi người khoảng cách gần đi đón sờ thời điểm, dù cho cách mấy cây số, kia uyển như tiếng sấm tiếng oanh kích đều sẽ cho người cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Mà loại này hủy diệt tính lực lượng được trao cho tại từng cái một trên hạ thể thời điểm, loại này cấp nhân trên tâm lý kích thích lại là mặt khác một loại cảm thụ. Miu Di tự nhiên là biết Emma tinh thông hỏa diễm pháp thuật. Thế nhưng hiện tại cảnh tượng tựa hồ cùng nàng tưởng tượng có một chút bất đồng. Chậm rãi, Miu Di trong nội tâm xuất hiện một ít bất đồng đồ vật. Một loại nói không ra cảm giác tại Miu Di tâm giữa dòng chảy, như là đánh chúng lên lửa rừng. Trong lòng nàng nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Ta cũng muốn như vậy, Miu Di trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mà lúc này, một cái trầm thấp mà cuồng dã giọng nữ từ nàng ở sâu trong nội tâm truyền ra. Nếu như ngươi gặp trở ngại, liền dùng lực đem nó đánh vỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng Emma huy hoàng thắng lợi bị kết thúc tại thứ 10 trận. Đối với rút sân thi đấu mà nói thắng liên tiếp độ khó là dần dần đề thăng. Hơn nữa tại tiếp cận 10 thắng thời điểm, rất dễ dàng xứng đôi đến khắc chế chính mình chức nghiệp. Tựa như cùng Dịch Thu đã từng liền gặp được qua một cái cự nhân sát thủ. Gia hỏa kia cho Dịch Thu tạo thành nhất định thương thế. Nghe nói đây là rút đối với cái này chuyên môn tiến hành thiết lập. Thần cho rằng như vậy có thể đem vận khí thành phần nhỏ nhất địa loại bỏ ra ngoài. Đối với rút mà nói, thần càng muốn thấy là mọi người bày ra bản thân lực lượng, mà không phải thông qua vận khí đi tránh tao ngộ khắc chế địch nhân. Ở chỗ này, lực lượng chính là lực lượng, thuần túy không so bỉ lực lượng, nó không nên chịu chuyện khác vật ảnh hưởng. Rút giáo hội mục sư Bori tự mà Emma tại thứ 10 trận gặp được là một cái Orpha đội quân mũi nhọn. Đây là một cái có được cổ xưa truyền thừa tiến giai chức nghiệp. Bọn họ nguyên ở cổ xưa nại sắc Thụy Nhĩ đế quốc, là đã từng đại pháp sư nhóm tinh anh vệ binh cùng pháp sư đại diện. Pháp sư tại trở thành pháp gia trên đường sẽ có vô số nhấp nhô, mà đối với thấp hoàn cùng bên trong hoàn pháp sư mà nói, Orpha đội quân mũi nhọn không thể nghi ngờ là vô cùng bọn họ đau đầu một đạo hàm. Orpha hội quân mũi nhọn có thể bài trừ pháp sư trên người hộ thuẫn, hơn nữa có thể thông qua áo thuật cường hóa chính mình. Hơn nữa bởi vì nại sắc Thụy Nhĩ đế quốc truyền thừa kéo dài, Orpha đội quân mũi nhọn có thể khiến cho gia trì tại bản thân áo thuật càng thêm bền bỉ. đồng thời phóng ra áo thuật khó có thể được giải quyết. Emma bản thân tại phòng hộ phương diện liền vô cùng bạc nhược. Hơn nữa tại bị pháp thuật phản chế một vòng hỏa cầu oanh kích. Emma bị thua, so sánh với Dịch Thu mà nói. Emma với tư cách là một cái pháp hệ chức nghiệp phát dục tốc độ càng thêm trì hoãn chậm một chút. Cho nên nàng trước mắt còn không có đạt tới có thể bỏ qua chức nghiệp đang lúc khắc chế đi cưỡng ép. Đánh chết đối thủ, nếu như nàng huyết mạch có thể lần nữa đạt được tiến hành tiến giai. Như vậy, Opfa đội quân mũi nhọn có lẽ liền vô pháp phản chế nàng hỏa cầu. Mà nếu như đối phương không có đối với ứng nguyên tố phòng hộ, bị một vòng đánh tan cũng không phải là không có khả năng sự tình. Khắc chế đương nhiên là tồn tại, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Đáng chết, ta hẳn là trước ném một cái nhiên du thuật. Hắn cư nhiên phản chế mất ta hỏa cầu thuật. Đều ta huyết mạch thành công phản tổ. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ sát. Liền kém một ít, ta 10 thắng liên tiếp. Emma nổi giận đùng đùng địa tại người xem trên đài đối với Lép nói qua. Bọn họ bây giờ là ở vào định hướng theo dõi đang xem cuộc chiến cảnh tượng bên trong. Dịch Thu đang tiến hành xứng đôi. Tại xứng đôi sau khi thành công cảnh tượng mới có thể hoán đổi đến Dễ Thu sở tại chiến đấu khu vực. Bởi vì Dịch Thu tin tức chia sẻ, nàng tự nhiên cũng biết 10 thắng liên tiếp phong phú ban thưởng. Thất bại cũng không nhất định làm cho người ta cảm thấy uể oải. Nhưng tiếp cận thành công lúc trước thất bại không thể nghi ngờ sẽ cho người cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì kịch liệt tâm tình ba động, Emma sợi tóc trở nên càng thêm tươi đẹp. Tựa hồ có loại nào đó ngọn lửa vô hình đang ở phía trên hừng hực thiêu đốt. Bốn phía không khí trở nên có chút khô nóng. Bất quá may mà sắp tới đem đạt tới nguy hiểm nhiệt độ. Emma dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng kỳ thật không phải là một cái thích hướng người biểu lộ mặt trái tâm tình. Thế nhưng Lép ôn hòa thu đối với nàng mà nói là bất đồng. Bọn họ cùng nàng chia sẻ lấy vật chất giới lác đác không có mấy nhân tài nắm giữ bí mật. Bọn họ tại hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong kề vai chiến đấu. Giết chết xấu xí, động huyệt nhân, cùng ưng thân nữ vu. Nàng hướng bọn họ bày ra chân thật nhất. Tối làm càn tự mình, bọn họ cũng báo chi lấy chân thành cùng tín nhiệm, bọn họ là một loại người, rồi lại hai bên độc lập, cuối cùng trở thành đồng bọn, cởi mở, cho nên đối với Lép lựa chọn, Emma mới có thể cảm thấy tâm trạng phức tạp, muốn biết rõ, nàng cũng không phải là yêu quản người khác, nhàn sự người. Tới nếm thử dễ dàng thần dâu giảm nhiệt. Nếu như không phải là ta sẽ không chế tạo pháp trượng. Ta khẳng định giúp ngươi chế tạo một cái pháp trượng trùy bảo hắn. Lép một bên nhún nhún vai nhìn. Xem Emma, vừa nói, hỏa liễm là lực lượng của ta. Ta sẽ không đi suy yếu nó. Emma một bên cầm một khỏa gác lại ở phía trước trong mâm thần dâu. Một bên nhỏ giọng nói lầm bầm. Nhưng mà tại ăn thần dâu nhai nhai. Emma nháy mắt mấy cái, sau đó lại cầm lấy một khỏa, ngoặc kép chấm chấm, hảo ba, dễ dàng thần dâu còn là rất không sai. Kỳ thật ngươi có thể, ngươi có thể chiếu vào một tay chùy khuôn mẫu giúp ta chế tạo một chuôi pháp trượng. Vừa ăn thần, dâu, Emma đột nhiên đối với Lép nói, một tay chùy, ngươi nhất định phải một bả như vậy, pháp trượng. Lép gãi gãi đầu biểu thị khó hiểu. Đương nhiên, đều ta huyết mạch tiến giai. Lão nương muốn thực trùy bảo đầu hắn. Emma không cam lòng nói. Không có vấn đề. Bất quá ta không bảo đảm cái thanh này. Pháp trượng có thể đối với ngươi pháp thuật có bất kỳ. Tăng, có lẽ, hội thiện theo cường hóa tia chớp hiệu quả cũng không nhất định. Lép tấn một ngụm vodka rồi nói ra. Hào, dễ dàng xứng đôi đến đối thủ. Vừa lúc đó, bọn họ võng mạc thượng bắt đầu lóe hiện lên Dịch Thu đối chiến xứng đôi thành công nhắc nhở tin. Tức, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?